tốt nhất con rể, chương 350, không biết thắng mà không võ, bởi vì các ngươi căn bản sẽ không thắng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đây là Lâm Vũ từ lúc tiến vào cái cửa này, lần thứ nhất thu liễm lại nụ cười trên mặt. Lúc này ánh mắt hắn hiện ra một luồng khát máu tinh hồng sắc âm trầm đáng sợ tựa như một đầu muốn thí người mãnh thú cuối cùng lộ ra sắc bén rét lạnh răng nanh. Ở đây một đám nước Nhật người không khỏi hít một hơi thật sâu hơi lạnh, trong lòng đập bịch bịch một luồng rét lạnh cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập đến toàn thân, tất cả đều nhịn không được sợ run cả người. Bọn hắn đều rõ ràng, Sâm Điền thế nhưng là bọn hắn đám người này bên trong thực lực gần với quán chủ thủ trùng tồn tại. Liền xem như bọn hắn Húc Nhật đế quốc võ đạo tông sư cũng không nhất định có. Thể tại đất đèn ánh lửa lúc đó tinh chuẩn bắt lấy Sâm Điền mắt cá chân, tháo bỏ xuống hắn lực đạo, đồng thời trong nháy mắt xoay nát hắn mắt cá chân. Thủ trùng nội tâm cũng là kinh dị không thôi, đối mặt Lâm Vũ chất vấn, hắn vậy mà không dám lên tiếng, nếu là biết rõ Hà Cần Kỳ ca ca là lợi hại như vậy một vị cao thủ, chính là mượn hắn ba cái lá gan, hắn cũng không dám bẻ gãy Hà Cần Kỳ chân a, quán chủ, nguyên lai truyền thuyết Trung Hoa. Hoa Hạ võ học tông sư chân tồn tại, lúc này thủ trùng bên cạnh một cái thủ hạ ừng ực nuốt ngụm nước bọt thanh âm ức chế không nổi run rẩy, đối với Hoa Hạ loại này đi tới đi lui, tiện tay nhón lấy liền có thể lấy tính mạng người ta cao thủ tuyệt thế hắn chỉ ở trong võ hiệp tiểu thuyết gặp qua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà chính mắt thấy cái này rung động một màn. Nếu, như Lâm Vũ muốn giết chết Sâm Điền, cái kia chân chỉ là một cái chớp mắt sự tình. Lý Thiên Hạo cũng không khỏi há to miệng, bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, vừa rồi được chứng kiến Lâm Vũ kinh khủng, hắn đã có nhất định tâm lý năng lực chịu đựng. Thủ trùng tiên sinh ta đang tra hỏi ngươi đâu, thế nào, ngươi biết sao? Lâm Vũ từ tốn nói, hắn cũng không có vội vã động thủ, bởi vì hắn biết rõ, cái này loại tâm lý bên trên áp bách đối với thủ trùng bọn người mà nói là càng thêm thống khổ dày vò, hơn nữa hắn muốn quang minh chính đại cùng thủ trùng khởi xướng khiêu chiến, quang minh chính đại đánh gãy hắn chân, tựa như hắn khiêu chiến Cẩn Kỳ như thế, tựa như hắn vặn gãy Cẩn Kỳ chân như vậy. Đúng đấy thủ trùng, con mẹ nó ngươi biết sao ta đại ca cha hỏi ngươi đâu? Lý Thiên Hạo lập tức cũng tới, khí thế, ngẩng đầu hướng thủ trùng giận hô một tiếng. Vị tiên sinh này, dựa theo chúng ta Húc Nhật đế quốc cách đấu quy tắc tại song phương đều đáp ứng khiêu chiến trước đó, là không thể động thủ. Thủ trùng ừng ực nuốt ngụm nước bọt cực lực giả trang ra một bộ trấn định bộ dáng, muốn dùng quy tắc trước ổn định Lâm Vũ, sợ Lâm Vũ đột nhiên động thủ. Vậy nói như thế, là mấy người bọn hắn phá vỡ quy tắc A, mới vừa rồi là bọn hắn tiên triều ta xông lại cho nên ta mới động thủ. Lâm Vũ từ tốn nói, cái này ngài cũng nhìn thấy a. Lâm Vũ ngược lại là cũng vui vẻ cùng hắn nói dóc rõ ràng, tiết kiệm sau đó bọn hắn lại là báo cảnh lại là kháng nghị. Hắc thủ trùng bỗng nhiên đứng thẳng người, trịnh trọng hướng Lâm Vũ gật đầu, nói ra, là chúng ta trước va chạm ngài, ta thay bọn hắn cùng ngài xin lỗi. Bọn hắn chịu ngài đánh, cũng là tự làm tự chịu. Hắn thái độ phi thường thành khẩn, nội tâm cực lực muốn cùng Lâm Vũ giảng hòa, bởi vì hắn căn bản không có chiến thắng Lâm Vũ nắm chắc cho nên Sâm Điền cùng mấy tên thủ hạ bị đánh sự tình hắn chỉ có thể cắn răng ẩn nhẫn lại. Các ngươi ngược lại là rất giảng đạo lý sao? Giảng đạo lý là được. Lâm Vũ nhìn thấy thủ trùng như thế tất cung tất kính bộ dáng, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, nếu song phương đánh nhau muốn chính thức khởi xướng khiêu chiến mới được vậy ta hiện tại liền cùng ngươi khởi xướng khiêu chiến A thủ trùng quán trưởng. Thủ trùng sắc mặt đột nhiên biến đổi, không có trả lời Lâm Vũ mà nói, gấp vội vàng nói, tiên sinh ta biết buổi sáng ta ra tay có chút nghiêm trọng, ta nội tâm cũng là áy náy không thôi, ở chỗ này ta chân thành hướng. Ngài xin lỗi, người muốn cái gì dạng bồi thường, ta đều có thể. Xin lỗi, bồi thường, có thể để cho đệ đệ ta chân hoàn hảo như lúc ban đầu sao? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, nếu như có thể mà nói, vậy ta tùy tiện tiếp nhận các ngươi xin lỗi cùng bồi thường. Thủ trùng trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch chuyển con mắt suy nghĩ một chút, sau đó thành khẩn nói ra tiên sinh ta có thể giúp ngài từ quốc gia chúng ta tìm tốt nhất khoa trình hình bác sĩ là đệ đệ của ngài tiến hành trị liệu, đồng thời ta nguyện ý thông qua quốc gia chúng ta chú Hoa Đại sứ quán cùng các ngươi chính phủ gửi một phần chân thành nói xin lỗi thư. Không cần quốc gia các ngươi ưu tú khoa trình hình bác sĩ vẫn là lưu cho chính ngươi dùng đi. Lâm Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn tiếp theo thẳng tắp lồng ngực thanh âm vang. Rồi nói thủ trùng tiên sinh ta lần nữa đối với ngài khởi xướng khiêu chiến, xin ngài tiếp nhận ta khiêu chiến. Tiên sinh chúng ta còn có thể nói chuyện không cần thiết nhất định phải dùng loại thủ đoạn này. Thủ trùng tiên sinh, ngươi đang sợ sao? Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, trực tiếp đánh gãy hắn quét trong sân mọi người, thản nhiên nói, ngươi đã sợ hãi, vậy ta liền khiêu chiến các ngươi ở đây tất cả mọi người đi. Các ngươi cùng tiến lên, hiện tại ngươi tổng không cần sợ hãi đi. Hắn vừa mới nói xong, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao, cái này người Hoa không khỏi cũng quá càn rỡ đi. Coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đồng thời khiêu chiến nhiều người như vậy a. Mặc dù bọn hắn đã tổn thất Sâm Điền ở bên trong 5 người thế nhưng bọn hắn hiện tại như cũng còn có 20 người. Bên trong còn bao gồm mấy cái thủ chủng Cao Kiều loại này tinh thông nhu đạo cùng karate cao thủ, coi như cái này Hoa Hạ cao thủ lợi hại hơn nữa, đám người bọn họ đồng thời xuất thủ, hắn cũng sẽ được cái này mất cái khác a. Một đám người nghe được câu này đột nhiên quét qua trên mặt sụt sắc, ngược lại đổi lại một luồng hưng phấn, tựa hồ có chút nhao nhao muốn thử, vô cùng chờ mong nhìn thấy bọn hắn cùng nhau tiến lên, đem Lâm Vũ đánh tới hồn thân tê liệt tràng diện. Tiểu nhân đắc chí, đây chính là bọn họ thực chất bên trong bản tính. Thủ trùng nghe được Lâm Vũ lời này lông mày cũng không khỏi hiện lên một tia hòa hoãn chi sắc, bất quá hắn cũng không có giống hắn những thứ này dưới tay đồng dạng tùy tiện hưng phấn, ngược lại là có chút thận trọng nhìn Lâm Vũ một chút, trong lòng kinh ngạc có phải hay không Lâm Vũ có nắm. Chắc đồng thời đối phó bọn hắn nhiều người như vậy cho nên mới sẽ chủ động khởi xướng loại này khiêu chiến. Nếu không mà nói, hắn đây chính là đang tìm cái chết a, tiên sinh ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể nói. Thủ trùng tiên sinh, ngươi là có bao nhiêu nhu nhược? Ta một người đánh các ngươi nhiều người như vậy, ngươi vậy mà cũng không dám ứng chiến. Lâm Vũ đánh gãy hắn cười lạnh một tiếng, thế nào, ngươi có phải hay không sợ hãi các ngươi quốc thuật căn bản không phải chúng ta Hoa Hạ công phu đối thủ. Đánh dám, Cao Kiều nhịn không được chỉ vào Lâm Vũ giận mắng một tiếng, hướng thủ trùng nói ra thủ trùng quân, nếu chính hắn muốn tìm chết cái kia chúng ta liền thành toàn hắn. Thủ trùng sắc mặt biến, tựa hồ cũng có chút bị Lâm Vũ chọc giận, bất quá vẫn là cao mày giả trang ra một bộ chính trực. Bộ dáng nói ra chúng ta nhiều người như vậy, đánh hắn một cái, dùng Hoa Hạ lại nói coi như thắng, cũng có chút thắng mà không võ a, không biết bởi vì là chính ta yêu cầu. Hơn nữa các ngươi căn bản sẽ không thắng, Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói, các ngươi không chỉ sẽ không thắng, hơn nữa ta sẽ hung hăng đánh các ngươi một trận, để cho các ngươi vững vàng nhớ kỹ chúng ta Hoa Hạ công phu lợi hại, cũng làm cho các ngươi một mực nhớ kỹ, các ngươi lão tổ tông vẫn lấy làm kiêu ngạo karate, bất quá là từ chúng ta Hoa Hạ đường thủ diễn hóa đi qua mà thôi. Kỳ thật nào chỉ là karate, bọn hắn tự cho là hưng thịnh cường đại húc Nhật đế quốc có rất nhiều đồ vật đều là từ Hoa Hạ đại địa đạo văn thậm chí cướp đoạt đi qua. Bát giác, Cao Kiều tức giận mắng một tiếng, né người sang một bên, vận sức chờ phát động. Nếu, đây là ngươi tự tìm, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Thủ trùng cũng rốt cuộc ẩn nhẫn không được, sắc mặt một dữ tợn, vung tay lên, lên. Bên cạnh hắn một đám tổ viên lập tức miệng mở rộng, lên tiếng kêu to xông về Lâm Vũ, phía sau cùng mấy người còn vụng trộm sờ lên mấy cái bằng gỗ võ sĩ đao. Thủ trùng là hết sức rảo hoạt núp ở đám người phía sau, không có vội vã động thủ, dự định trước quan sát chờ đến Lâm Vũ kiệt lực thời điểm lợi dụng đúng cơ hội đối với hắn một kích chí mạng. Thiên Hạo, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lâm Vũ đối mặt như thủy triều xông tới mọi người cũng không có chút nào e ngại, sắc mặt thản nhiên, hướng Lý Thiên Hạo nói một tiếng, thân thể đột nhiên hơi cong, cực bắn mà ra. Lâm Vũ cũng không có ra chiêu, chỉ là cánh tay một khung, né người sang một bên, lấy vai va phong. Thái vọt vào trong đám người tựa như một khối góc cạnh rõ ràng cự thạch trong lúc đó đầu nhập vào chảy xiết trong sông, trong nháy mắt văng lên to lớn bọt nước. Đối diện cùng Lâm Vũ chạm vào nhau mọi người phảng phất bị xe lửa đụng trong nháy mắt đầu nặng chân nhẹ bay ra ngoài, hung hăng ngã tại trên tường hoặc là nơi xa trên mặt đất che lấy bị đụng vào gãy xương sườn hoặc là trên cánh tay xương cổ tay, xương cánh tay kêu rên trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Vọt tới đám người sau bên cạnh phía sau, Lâm Vũ mới đột nhiên dừng lại, hắn cái này va chạm đã giải quyết 1/3 người. Lúc này tiến lên mọi người mới phát hiện hắn không thấy, lập tức quay đầu tìm hắn, Lâm Vũ cười tùm tìm hướng bọn hắn vẫy vẫy tay, sau đó mọi người lần nữa hô to một tiếng, lập tức lao đến. Lâm Vũ lần này không có lại chủ động, xuất kích bước chân xê dịch linh hoạt tránh né lấy đám người này thế công, đồng thời dùng cả tay chân, chặt bổ quạt nện, đá quét giờ, mỗi một chiêu đều đơn giản tinh chuẩn, mỗi một thức đều lực đạo 10 phần, mỗi một lần đánh ra, đều muốn đổi lấy một trận thanh thúy tiếng gãy xương cùng thê lương tiếng kêu rên. Hắn ra tay rất nặng, nhưng trên mặt không có bất kỳ cái gì tình, trong lòng phi thường thản nhiên, mỗi đổi lấy một lần kêu thảm, trong lòng của hắn áy náy liền giảm bớt 1 phần, bởi vì hắn biết rõ, Hà Cẩn Kỳ chân gãy cùng hắn có quan hệ, nếu như không phải hắn buổi sáng đi vội vã, Hà Cẩn Kỳ tùy tiện không biết tiếp nhận loại này không phải người thống khổ. Tổn thương hắn quan tâm người, hắn tất nhiên muốn có thù tất báo, xưa nay đã như vậy. Một đám đai đen karate cao thủ tại Lâm Vũ trước mặt. Tựa như một đám tay chói gà không chặt hài đồng, không ra chỉ chốc lát tùy tiện bị đánh 7-8 tan, trong sân lúc đó còn đứng, đã còn thừa không có mấy. Lâm Vũ sau lưng thủ trùng sắc mặt ảm đạm, vô cùng hoảng sợ nhìn qua trước mắt một màn này, nhiều người như vậy cùng tiến lên, thậm chí ngay cả hắn lông tơ đều không có thương tổn đến. Lúc này hắn cuối cùng cảm giác được một luồng sâu sắc sợ hãi, Hoa Hạ võ học văn hóa quả nhiên là thâm bất khả trắc. Kỳ thật hắn không biết Lâm Vũ căn bản liền không tinh thông võ thuật, mặc dù hắn tổ tiên trong ý thức có thế nhưng hắn nhưng chưa bao giờ luyện qua, bởi vì hắn lực lượng cùng tốc độ đủ để miểu sát bất luận cái gì cao thủ. Ta giết ngươi, còn sót lại trong mấy người Cao Kiều đỏ ngầu mắt gào thét một tiếng, một phát bắt được hai cái tổ viên, hung hăng. Đẩy hướng Lâm Vũ thủ trưởng trái phải vung lên, liền đem hai người này quạt mở thế nhưng lúc này Cao Kiều cũng đã thừa cơ vọt tới trước mặt hắn, trong tay một cái bằng gỗ võ sĩ đao hung hăng bổ về phía Lâm Vũ đỉnh đầu. Lâm Vũ sớm có phòng bị, một tay chụp vào hắn quay lại võ sĩ đao, đồng thời một cước dẫm hướng chân hắn mặt, lập tức một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Cao Kiều toàn bộ chân trái bàn chân vậy mà toàn bộ bị dẫm bẹp. Tựa như đất dẻo cao su một dạng dán tại trên mặt đất, sâm bạch cốt cặn bã phá thịt mà ra. Bất quá Lâm Vũ không có chú ý tới là, lúc này phía sau hắn thủ trùng trong tay đã nhiều hơn một thanh hàn quang ôm tùm chủy thủ, đi chân đất lặng yên không một tiếng động cực tốc sờ về phía hắn sau lưng. Cách chương.